Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1141, chương 1141, ngộ không? Thật ra thì rất nhiều Nga mi nữ đệ tử, thuở nhỏ ở trên núi học nghệ, không có gặp qua khác phái. Hôm nay thấy Hạ Vũ cái này nối dõi, tự nhiên rất là tò mò. Đối với lần này, trong trẻo lạnh lùng cô gái mũi chân nhẹ một chút mặt đất, bay lên trời, lại có thể ngự không phi hành. Vậy nàng tuyệt đối là 12 cảnh cường giả. Cái này thiếu chút nữa cầm Hạ Vũ cho sợ xón đái. Hắn đã sớm biết chánh đạo bảy phái, không nhất phái đều thích tuyết tàng thiên tài chân chính, không hiện lộ mọi người trước mắt, bí mật đào tạo, tu vi thành công sau đó, thành tựu nội tình tồn tại. Có thể Hạ Vũ không nghĩ tới, cái này mới ra tới lắc lư trong chốc lát, liền chọc phải cùng lứa 12 cảnh cường giả à. Đối với lần này, Hạ Vũ thanh tú gò má nhất thời buồn liền xuống, liền vội vàng đứng lên, muốn há mồm giải thích, nhưng phát hiện mình ách môn còn bị đậy lại. May và Tiêu Nhã học mấy ngày thủ ngữ, nhất thời luống cuống tay chân bắt đầu ra dấu. Có thể mấu chốt là, tên này trong trẻo lạnh lùng cô gái, đường đường Nga mi thứ 162 đời ghế thủ lãnh đại đệ tử Thanh Tuyền. Xem không hiểu thủ ngữ à, cảm giác Hạ Vũ chính là đảo đàn, còn công khai ở chỗ này uống rượu, trực tiếp xách hắn đi tới tiếp khách đại điện. Nhất thời hấp dẫn ở tất cả mọi người ánh mắt, Thanh Tuyền tiến lên cung kính nói, bẩm báo sư phụ, ở diễn võ trường bắt một người hình tích người khả nghi, công khai uống rượu ăn thịt, không tuân theo giới luật. A-di-đà Phật, đây là ngộ không, là lão hòa thượng mới thu học trò, tính tình không tốt, xin lý trưởng giáo hơn nhiều tha thứ, lão hòa thượng sau này tất sẽ nhiều hơn dạy dỗ. Lão hòa thượng nhìn bị bắt trở về Hạ Vũ, thấy hắn miệng đầy dầu mỡ, trên mình còn mang theo mùi rượu, không khỏi khóe miệng nhếch lên, giờ phút này đứng dậy vừa nói, thuận tiện thay Hạ Vũ tháo ra huyệt câm. Lý Tuyền khẽ gật đầu, nói, tử mạch sư thúc không cần tự trách, bàn về bối phận, ngài và sư phụ ta là chí giao, vị này, tiểu sư đệ, còn chưa quy y, khó tránh khỏi mang theo thế tục khí, ngày sau nhiều hơn dạy dỗ, so là trụ cột tai. Lý Tuyền lời nói có chút không chót lọt, dẫu sao nàng và Hạ Vũ tuổi tác cách nhau mấy chục tuổi, Hạ Vũ kêu nàng một câu nãi nãi đều không thua thiệt. Hôm nay bàn về bối phận, trực tiếp là ngang vai vế, vậy làm người ta không biết làm sao à. Đối với lần này, Hạ Vũ nháy con mắt, cố ý tiến lên chán ghét Lý Tuyền, nói, cái đó trưởng giáo sư tỷ, quý phái Chiêm Tuyền sư tỷ trở về sao, nàng nhưng có hôn ước, càn rỡ, Nga mi chính là đất thanh tu, khởi sẽ có đệ tử sinh ra tư tình nhi nữ, chớ nói chi là hôn ước, một người Nga mi trưởng lão, thiếu chút nữa bị Hạ Vũ lời này cho tức chết. Lúc này vỗ bàn mắng, Quét Sân hòa thượng lúc này lên tiếng, ngộ không, không thể loạn ngữ, ngươi mới là ngộ không đâu, cả nhà ngươi đều là ngộ không, xem cầm ngươi có thể, sao không được trời à, ngươi sao không gọi đường tăng đâu, lại ngăn cái bát giới và sa tăng, mua một con trắng lừa ngựa, ta tiễn ngươi về Tây Thiên, học hỏi kinh nghiệm à. Hạ Vũ đối với Quét Sân hòa thượng cho mình dạy Phật hiểu, một bụng khó chịu, hôm nay xoay người trực tiếp mở oán hận, kết quả là lần nữa bị đóng chặt ở huyệt câm, nói không ra lời, cũng không làm ầm ĩ. Cái này làm cho Lý Tuyền bọn họ không khỏi khóe miệng nhếch lên. Nói, ngộ không sư đệ tính tình thật đúng là không tốt, bất quá xem hắn còn tấm bé. Hơn nữa tử mạch sư thúc các ngươi một đường lo rần, nhất định cũng mệt mỏi. Ta cái này thì để cho người an bài phòng khách. Thanh Tuyền, đệ tử rõ ràng, mời. Thanh Tuyền chắp tay đối với Quét Sân Hòa Thượng nói như thế. Mang bọn họ đi tới một cái u tĩnh tiểu viện, chung quanh đều là phòng ở. Hoàn cảnh yêu mỹ, suối nhỏ nước chảy, hồ điệp vỗ cánh bay lượn, cho người một loại yên lặng tường hòa cảm giác, mà Hạ Vũ đương nhiên bị Quét Sân Hòa Thượng mang đi. Cùng chi cùng ở một cái tiểu viện, mà Quét Sân Hòa Thượng chắp hai tay, đối với Hạ Vũ ngưng tiếng nói, Ngộ Không, ngươi thiên tư thông minh, có tuệ kinh, sau này theo ta tu hành Phật Pháp, nhất định phải tĩnh tâm dưỡng tính, biết không, ai nói muốn cùng ngươi tu hành Phật Pháp, rõ ràng là ngươi tưởng ai cũng mê mình, quỷ ngươi muốn làm hòa thượng đây. Hạ Vũ một bụng khó chịu, bị cái này lão hòa thượng bắt tới, để cho hắn không thể làm gì. Quét Sân Hòa Thượng hơi muốn ói, đột nhiên đi tới Hạ Vũ đưa tay, ngón tay điểm động, phong bế Hạ Vũ quanh thân đại huyệt, để cho nó không thể động, đồng thời móc ra một cái sáng ngời hiệp dài dao găm. Lưỡi dao lộ ra yếu ớt sắc bén, Hạ Vũ trong lòng bốc lên một cổ dự cảm xấu, vội vàng hô to, lão lừa ngốc ngươi làm gì đồ chơi đâu, ta cảnh cáo ngươi. Chớ làm loạn, đừng động ta tóc, ta không muốn làm hòa thượng à. Hạ Vũ bi gào hô to, nhưng phát hiện mình màu bạc tóc trắng, là tả từ đỉnh đầu đánh mất, rất nhanh đầu liền chọc, sáng ngời óc xác, mất đi tóc, ở ánh mặt trời khúc xạ hạ mơ hồ loang loáng. Hạ Vũ trực tiếp mộng tất, hai mắt biến thành màu đen, thiếu chút nữa một đầu chồng trên đất. Mặt lộ bi phẫn vẻ, cảm thụ Quét Sân Hòa Thượng tháo ra quanh thân huyệt đạo, hướng hắn tấn công đi liều mạng, giống to, lão lửa ngốc, tiểu gia liều mạng với ngươi, ngươi lại có thể cầm ta cạo thành đầu chọc, ta giết chết ngươi à? A-di-đà Phật, Ngộ Không, không thể bướng bỉnh, Quét Sân Hòa Thượng tu vi sâu không lường được, nếu không phải là cái du mộc vướng mắc. Hết lòng tuân thủ nghiêm ngặt Phật môn sáu giới luật, không dám sinh lòng sát niệm, trước như cùng Diệp Phàm đánh giết chiến đấu, cũng không gặp được thất bại như vậy khó khăn xem. Đối với lần này, Hạ Vũ đối với cái này cùng tu vi kinh khủng lão yêu quái, tựa như cùng đứa nhỏ như nhau, lối ra ngậm miệng chính là khiển trách, không được không tốt, để cho Hạ Vũ cũng sắp điên rồi. Hận không được giết chết cái này lão lửa ngốc. Nhưng mà, Hạ Vũ bị Quét Sân Hòa Thượng đồng phục. Chỉ gặp hắn cau mày nói. Người trước tiêu hao hàng loạt sinh mạng căn nguyên. Đưa đến ngươi tự thân khí huyết suy bại. Hôm nay ta truyền cho ngươi tẩy tủy kinh. Định phải chăm chỉ tu luyện. Biết không? Quét Sân Hòa Thượng bảo tương trang nghiêm. Tỏ rõ là muốn độ Hạ Vũ bước vào chánh đạo. Hôm nay tiếng như sấm, ở Hạ Vũ bên tai nổ tung, trực tiếp cầm Hạ Vũ làm mộng tất, quay lại một đảo như vo ve niệm kinh vậy thanh âm. Truyền vào Hạ Vũ trong tai, phảng phất là một bài kinh văn, mà Quét Sân Hòa Thượng mặc dù bảo thủ, nhưng đối với Hạ Vũ là thật là khá. Trực tiếp truyền thụ Phật môn chí cao kinh Phật tẩy tủy kinh. Hôm nay lại là đơn trưởng để ở Hạ Vũ sau lưng. Hiện lên ánh vàng rực rỡ Phật đạo chân nguyên, độ nhập Hạ Vũ trong cơ thể. Nói, tẩy tủy kinh, lần đầu vận chuyển, vô cùng là thống khổ. Ngươi thu liễm tâm thần, vi sư giúp ngươi vận chuyển một chu thiên. Quét Sân Hòa Thượng ngưng tiếng hét lớn, không ngừng hiện lên cường đại Phật nguyên độ nhập Hạ Vũ trong cơ thể. Cưỡng ép giúp hắn tắm rửa máu thịt, lại xây hùng hậu căn cơ, mà Hạ Vũ sắc mặt ngưng trọng, không dám la lối nữa đằng, biết chuyện này quan mình mạng nhỏ, như không phối hợp, ra chuyện rắc rối, chịu khổ nhưng mà mình, đối với lần này, làm Quét Sân Hòa Thượng Phật Nguyên, hàng loạt tràn vào Hạ Vũ trong cơ thể sau đó, trực tiếp kích thích Hạ Vũ huyết mạch. Từng cổ một ma khí từ Hạ Vũ bề mặt tản ra. Tinh thuần dị thường, lại ngăn cản Quét Sân Hòa Thượng màu vàng Phật Nguyên. cái này không ước chừng làm quét sân hòa thượng như tị xà hạt bàn. Ngay tức thì bạo lui, mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Tiên thiên ma khí, hư, Hạ Vũ miệng mũi tràn ra một tia máu tươi. Bởi vì tẩy tủy kinh một chàng bá đạo, mới vừa rồi bị quét sân hòa thượng lần đầu kéo theo vận chuyển. Hôm nay hắn lại đột nhiên rút lui, rõ ràng cho thấy gài bẫy Hạ Vũ. Nhất thời cực hạn thống khổ, như sóng biển vậy một sóng cao hơn một sóng, đánh thẳng vào Hạ Vũ thần kinh tuyến, thiếu chút nữa để cho hắn đau ngất đi, bởi vì máu thịt truyền tới biến dạng cảm, thật sự là đau khổ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https://tiuyencv.com/chéo/sung/nối/tins/nối/tins/nối/tron/1tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.